Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, đường rong bộc phát. Nghe nói Tiết Hằng nói như vậy, đường rong biến sắc, lập tức đoán được đường ra chính giữa ra gian tế. Cái này, đường rong cười làm lành, Tiểu Nhã cũng là mấy ngày trước đây vừa mới trở về. Không có kịp thời thông chi Tiết Hằng. Đích thật là đường mỗ sai lầm, đường ra gia chủ, tại đường nhã, đường thanh bọn người trước mặt như vậy uy phong, có thể đối mặt Tiết Hằng cái này vô luận là tu vi hay là tuổi, đều so với chính mình muốn thấp người, lại như thế nịnh nọt, đường thuận bọn người xem biệt khuất không nói, mà ngay cả đường rong mình cũng là biệt khuất vô cùng, có thể hắn không có cách nào. Tiết Hằng tính cách hắn là biết đến, hơn nữa hắn thiên tư rất cao, Tiết gia một mực cầm hắn đem làm bảo bối, như Tiết Hằng thật sự dưới sự giận dữ, đã diệt đường gia, Tiết gia là sẽ không quản, càng sẽ không hỏi, cũng chính bởi vì Tiết gia nuông chiều, mới sáng tạo ra Tiết Hằng hôm nay tính cách, như là đã trở về rồi, còn không cho nàng mau lại đây gặp ta. Tiết Hằng chỉ cao khí ngang, vênh mặt hất hàm sai khiến nói, đã phân phó người đi kêu. Đường rong gật đầu, hắn nói không sai, tại biết được Tiết Hằng tiến đến thời điểm, liền phái người đi gọi đường nhã rồi. Hôm nay nếu là đường nhã không ra mặt, sợ không giải quyết được việc này. Sau một lát, đường ra một cái hạ nhân vội vàng chạy tới, nhìn đường rong. Mặt lộ vẻ làm khó. Đường rong nhướng mày, tiểu thư không chịu đến. Cái kia hạ nhân nói, làm can. Đường rong một vỗ bàn, Tiết Hằng nhưng lại cười khoát tay áo, vô sự, nàng đã không chịu đến, cái kia bổn công tử liền tự mình tiến đến. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía cái kia hạ nhân, dẫn đường. Hạ nhân nhìn đường rong, xin chỉ thị ý kiến của hắn. Đường rong nào dám nói thêm cái gì, trong nội tâm thở dài, miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, hướng Tiết Hằng nói, ta mang Tiết công tử đi thôi. Chừng 10 phút đồng hồ, nhóm lớn bóng người đi tới đường nhã khuê phòng trước khi. Những cái kia trông coi đường nhã thủ vệ lập tức hành lễ. Chỉ có một người, hai tay chống nạnh, sắc mặt phẫn nộ, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chán ghét, như muốn ngăn cản Tiết Hằng bọn người tiến vào. Tỷ tỷ của ta không muốn gặp các ngươi đuổi đi nhanh đi. Đường thanh mắt to chằm chằm vào Tiết Hằng, sắc mặt lộ ra cẩn thận, tiểu gia hỏa, nàng không muốn gặp ta có thể không thấy hả? Ta về sau có thể là của ngươi anh rể, ngươi tự như vậy nói với ta lời nói. Cũng quá không có lễ phép đi à. Tiết Hằng nhiều hứng thú nhìn xem đường thanh. Chế nhạo nói, ta cũng không có ngươi như vậy anh rể. Ngươi căn bản là không xứng với tỷ tỷ của ta. Đường thanh hô, cút ngay. Tiết Hằng sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Chọc giận ta, chớ nói tỷ tỷ ngươi. Toàn bộ đường phủ đều muốn đi theo không may. Đường thanh còn muốn mở miệng nói cái gì đó, đường rong liền tranh thủ đường thanh giữ chặt hướng vừa đi đi. Đường thanh một bên giãy giụa, một bên hô, đường rong, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Tỷ tỷ có thể là của ngươi con gái ruột, nếu là gả cho loại này việc ác bất tận đại phôi đàn, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Ngươi với tư cách đường gia gia chủ, thật không ngờ khúm núm, ta theo đáy lòng xem thường ngươi. Đường rong sững sờ, hiển nhiên không có nghĩ đến cái này ngày bình thường cực kỳ nhu thuận nhi tử sẽ nói ra như thế hung ác lời nói. Bất quá đối với đường thanh, đường rong cũng không giống như là đối đãi đường nhã như vậy. Sợ Tiết Hằng bởi vậy là tức giận. Còn ngươi nữa, nhìn cái gì vậy? Đường thanh chỉ vào Tiết Hằng. Phấn hồng miệng nhỏ hô, ngươi tính toán là vật gì, cũng muốn đạt được tỷ tỷ của ta, thật sự là nằm mơ. Nếu không phải dựa lấy ngươi sau lưng gia tộc, ngươi chó má cũng không phải. Không cần ngươi bây giờ hung hăng càn quấy, giống như ngươi vậy người, ngày sau không biết sẽ gặp cái gì báo ứng. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết. Tiết Hằng thần sắc có chút âm trầm, bước đi hướng Đường Thanh. Đường Dung vội vàng nói, Tiết công tử, Thanh Nhi còn nhỏ tuổi, nói chuyện không biết đúng mực, kính xin nhiều hơn, cút ngay. Tiết Hằng một tay lấy Đường Dung đẩy ra, rồi sau đó trực tiếp nắm chặt Đường Thanh cổ áo, đem hắn ngạnh xanh xanh nhấc lên, đem ngươi lời nói mới rồi, một lần nữa cho ta nói một lần. Tiết Hằng lời nói che lấp, trong giọng nói lộ ra hàn khí. Ta nói ngươi không xứng với tỷ tỷ của ta, ngươi chính là một cái hỗn đản, tội ác tày trời đại hỗn đản. Đường Thanh tuy bị nhắc tới, sự khó thở, tuy nhiên chữ chữ âm vang hô, danh con, ta trước tiễn đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Tiết Hằng giận dữ, đem Đường Thanh hung hăng một chảo, trực tiếp muốn hướng mặt đất ngã đi, thả ta ra đệ đệ. Nhưng vào thời khắc này, cái kia cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một đạo bóng hình xinh đẹp từ đó đi ra. Hôm nay Đường Nhã đã đem cái kia mộc mạc giản y thay cho, đang mặc màu tím nhạt rơi xuống đất quần lụa mỏng, ba búi tóc đen khoác trên vai tại sau lưng, thần sắc lạnh lùng đi ra. Không thể không nói, Đường Nhã thoáng một cách ăn mặc vẫn tương đối xinh đẹp. Nhìn thấy Đường Nhã xuất hiện, Tiết Hằng động tác dừng lại, sau đó cười lạnh một tiếng, đem Đường Thanh ném xuống đất, hừ lạnh nói, xem tại tỷ tỷ ngươi phần lên, giữ lại ngươi cái này đầu tiện mệnh. Đường Thanh theo trên mặt đất đứng lên, chạy đến Đường Nhã trước mặt, trong nội tâm tuy nhiên ủy khuất, tuy nhiên như một tiểu nam tử hán, ngăn tại Đường Nhã trước mặt, ta với ngươi đi. Đường Nhã sờ lên Đường Thanh đầu, ngữ khí không có một tia gợn sóng. Tỷ tỷ, ngươi không thể cùng hắn đi. Hắn chính là một cái hỗn đản. Ngươi nếu cùng hắn đi rồi, không có kết quả tốt. Đường Thanh nắm chặt Đường Nhã góc áo nhi. Đệ đệ, chiếu cố tốt chính mình. Đường Nhã sủng nịch mắt nhìn Đường Thanh, trong mắt giống như là có thêm nước mắt, nhưng nàng cố gắng nhịn xuống. Dứt lời về sau, chậm rãi hướng Tiết Hằng đi tới. Ta không muốn ngươi đi. Đường Thanh chạy lên tiến đến, bắt lấy Đường Nhã, sử xuất toàn thân lớn nhất khí lực. Thấy vậy, cái kia Tiết Hằng làm như đã không có tính nhẫn nại, thân ảnh nhất thiểm, thủ trưởng bay thẳng đến Đường Thanh thiên linh chộp tới. Không cho các ngươi trông thấy huyết, thật đúng là đã cho ta Tiết Hằng dễ nói chuyện rồi. Đường Nhã biến sắc, vội vàng quay người, đem Đường Thanh bảo hộ lên. Tiết Hằng tự nhiên không bỏ được làm bị thương Đường Nhã, động tác dừng lại, lạnh giọng nói, đây là ta đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, còn dám kéo dài, ta trước hết giết cái này tiểu tạp chủng. Ngươi mới được là tạp chủng, cả nhà ngươi đều là tạp chủng. Đường Thanh há mồm hô. Tiết Hằng thần sắc đại hàn, lại không nương tay, trong cơ thể nguyên lực bộc phát ra, thẳng đến Đường Thanh mà đi. Oanh, trầm đục truyền ra, lại không phải oanh kích tại Tiết Hằng trên người, mà là Đường Dung bỗng nhiên ra tay, thủ trưởng hung hăng vỗ vào Tiết Hằng phần lưng. Hắn chính là linh đan đỉnh phong, Tiết Hằng cái là linh đan trung kỳ, mà lại Tiết Hằng trong nội tâm hoàn toàn thật không ngờ Đường Dung hội bỗng nhiên ra tay. Hắn sau lưng cái kia linh đan cảnh Tiết gia chi nhân cũng thật không ngờ. Phốp, Tiết Hằng một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh té ngã trên đất, lập tức bị trọng thương. Hắn bỗng nhiên quay đầu, thần sắc tràn ngập sát cơ, chằm chằm vào Đường Dung, nghiến răng nghiến lợi hô, lão già kia, ngươi dám ra tay với ta, lão tử nhẫn ngươi đã lâu rồi. Đường Dung hai mắt có chút đỏ lên, vung tay lên, Đường gia chi nhân lập tức đem Tiết Hằng bọn người bao quanh vây lại. Đây là đang ta Đường gia, không phải Tiết gia, ta Đường Dung nhi nữ, ai cũng không thể đụng, cho dù là chết cũng